Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Dân gian Ngụy Văn Thực Lục, tên khác ghi chép thật về chuyện kỳ bí dân gian. Tác giả La Kiều Sâm, dịch giả Phong Lăng. Thể loại linh dị, trinh thám, huyền bí, huyền nghi, phong thủy, tâm linh. Chương 16: Người trên mặt nước. Cuối cùng vẫn là bà nội mở miệng nói: "Văn Tam, mày xem thế này có được không? Trảm quỷ đao mày đặt trên cái bàn trong sân. Nếu con bé kia vẫn cứ đưa âm thai đến tác quái thì cũng phải cân nhắc suy tính. Nếu mà nó quấy phá thật, có cây đao này ta với Thập Lục cầm để phòng thân được, mà mày cũng dùng được, như thế cũng không làm tổn thương đến mẹ thằng Thập Lục." Lưu Văn Tam cười cười gật đầu. "Vẫn là Lưu âm bà nghĩ chu đáo." Nói xong, Lưu Văn Tam lại trầm ngâm một lát rồi nói tiếp: "Thế này đi Lưu âm bà, đại vụ nhà họ Vương giải quyết xong, tôi sẽ mà sắp xếp cho Thập Lục. Mẹ nó bị bà thu phục một lần rồi, có tôi với bà ở đây, cô ta chưa chắc đã dám lại gần Thập Lục. Chúng ta phải về thôn Tiểu Liễu, nhà bà là nhà ma, nơi mà cô ta mất. Về đấy cho Thập Lục gọi hồn, chắc chắn cô ta sẽ về. Đến lúc đấy tôi thử xem có tiễn cô ta đi được không, hoặc thu vào trong ngọc." Bà nội tươi cười gật đầu. Tôi cũng vô cùng cảm kích nhìn sang Lưu Văn Tam. Thời gian trôi đi rất nhanh, chớp mắt đã đến lúc trời tối. Hôm nay là đêm trăng mờ, bầu trời đêm cũng chẳng thấy mấy vì sao. Người xưa nói đây là đêm trăng quỷ, khói sương che mờ ánh trăng, trên mặt đất cũng chẳng nhìn rõ bóng của người sống, nên rất khó phân biệt sự khác biệt giữa người và quỷ. Bà nội đêm qua vừa gặp quỷ, cả người không mấy dễ chịu. Lưu Văn Tam nấu cho bà một bát canh sâm, rồi bà lên giường đi ngủ từ sớm. Tôi có uống để bổ dương khí, nhưng không làm sao ngủ được, nên ngồi ở gian giữa cùng Lưu Văn Tam xem tivi. Cửa chính mở, đối diện với cổng, Lưu Văn Tam đã hút một hai bao thuốc, khiến khói thuốc bay đầy phòng. Tôi cứ xem tivi một lúc, lại dè dặt liếc ra cổng một cái, chỉ sợ Vương Mộng Kỳ lại vào nhà. "Yên tâm đi Thập Lục, tối qua là chú Văn Tam bất cẩn, không sắp xếp cẩn thận trong nhà, chứ hôm nay kể cả có quỷ vào nhà thì cũng phải nằm bẹp." Lưu Văn Tam cười ha hả nói với tôi. Tôi cười cười, nhưng trong tâm vẫn hơi thấy sợ. Cũng chẳng biết tại sao, chỉ là cứ vô duyên vô cớ thấy bất an, cứ có cảm giác không bình thường. Hôm qua đến tìm tôi với bà nội, hôm nay thế nào lại yên tĩnh thế? Chẳng lẽ là sợ rồi? Quỷ cũng sợ chuyện gì á? Thời gian đang gần đến đêm, lúc sắp đến giờ Tí, ngoài sân có tiếng bước chân vọng vào. Tôi vụt ngẩng đầu nhìn ra phía sân, một người đàn ông thở hổn hển xông vào trong sân. "Lưu Văn Tam, có chuyện rồi, nhanh đi với tao ra bãi lau liễu." Người vừa hét gọi tôi không biết, nhưng rõ ràng là người quen của Lưu Văn Tam ở thôn Liễu Hà. Lưu Văn Tam dụi tắt điếu thuốc, nhíu mày nói: "Cái gì thế? Nửa đêm nửa hôm vẫn có người chết chìm chắc?" Người đàn ông kia thở hổn hển gật đầu lia lịa: "Thì đúng là có người bị chìm đấy. Lão Liễu bình thường chẳng phải hay lái xe cho mày sao? Hôm nay chẳng biết phát điên kiểu gì, lái thẳng cái xe kim bôi lao xuống dưới bãi lau liễu rồi. Mấy người biết bơi trong thôn đều đem theo phù mà mày cho đi cứu người rồi, nhưng mà bọn nó không vớt được. Mày đi nhanh ra đi, chậm tí nữa sợ là lao liễu coi như xong luôn đấy." Lưu Văn Tam đứng phắt dậy, mặt mũi thất kinh nói: "Đeo mẹ, mày nói cái gì?" Tôi cũng lạnh cả người. Vương Mộng Kỳ không đến tìm chúng tôi, mà chạy đi tìm lái xe của Lưu Văn Tam rồi. Nhưng cũng không đúng, Lưu Văn Tam có bảo lái xe đi đón Vương Mộng Kỳ đâu. Rời khỏi mặt nước là lão tự cõng về mà. Hay là vụ đỡ âm linh đêm qua cũng có vấn đề rồi. Đang lúc tôi hoảng hốt, Lưu Văn Tam kéo lấy tôi: "Đi Thập Lục, đi với chú." "Bà nội cháu..." Tôi hoảng hồn vội nói. Lưu Văn Tam khàn giọng bảo: "Phòng của Lưu âm bà chú cũng bố trí hết rồi, thứ quỷ quái gì cũng không động vào được đâu. Mày đi với chú, Vương Mộng Kỳ chắc chắn sẽ đến tìm mày. Mày phải ở bên chú mới được. Chạm quỷ đao, mày không nhấc nổi đâu. Vừa nói, Liêu Văn Tam vừa lôi tôi đi ra ngoài sân, đồng thời lão xách thẳng cái chạm quỷ đao lên, nhanh chóng treo lên đầu cổng. Sau đấy ba người chúng tôi mới đi ra. Tim tôi gần như nhảy lên đến tận cổ. Rõ ràng đây là chiêu của Liêu Văn Tam. Chúng tôi đi hết, nếu con quỷ nào dám vào đều phải mất mạng. Yên tâm đi Thập Lục, mày đi ra ngoài rồi, mẹ mày không có chuyện vào nhà đâu. Chúng ta khẩn trương đi cứu người. Liêu Văn Tam bước nhanh ra phía sau thôn. Tôi chợt nhớ ra một chuyện. Cứu người thì cứu, như thế chẳng phải cần Liêu Văn Tam xuống nước sao? Không cần biết lao liễu bị con quỷ nào hại, e là đều không cho Liêu Văn Tam dễ sống. Tôi và Liêu Văn Tam đều ra ngoài, trong nhà đủ các loại bẫy, lại còn chạm quỷ đao, bà nội chắc chắn không vấn đề gì. Thế thì Vương Mộng Kỳ chắc chắn sẽ đi theo tôi với Liêu Văn Tam, không chừng còn xuống dưới bãi lao liễu từ trước để đợi lão ấy. Đương nhiên tôi cũng mang những lo lắng này ra nói với Liêu Văn Tam. Có điều Liêu Văn Tam rất chắc chắn nói rằng đêm qua nhà họ Tạ chắc chắn không có chuyện gì xảy ra. Nhà họ Tạ tương đối thân với lão, không chỉ liên hệ mỗi một hai lần, nếu mà xảy ra chuyện chắc chắn sẽ lập tức liên lạc với lão. Liêu Văn Tam nói như vậy, tôi thấy cũng đúng là như thế. Thái độ của nhà họ Tạ với nhà họ Vương đúng là hai khái niệm. Hơn nữa chồng của Tạ Ngọc Khiết lại càng khóc đẫm nước mắt, không mấy khả năng có sai sót gì. Mấy phút sau, chúng tôi đã đến cuối thôn. Bên ngoài bãi lau liễu có không ít người vây quanh, chen chúc cũng vài mấy chục người. Ánh trăng vẫn cứ mờ mờ trên mặt nước, ánh đèn pin rọi chiếu lung tung. Mặt nước cũng không yên tĩnh. 5-6 người đàn ông đã bơi ra ngoài hơn 20 mét, lúc thì lặn xuống dưới nước, lúc lại ngoi lên lấy hơi. Trên mặt đất hiện rõ một vết bánh xe dài, đất bùn ở bên bờ bị đè nhão nhoét. Trần Nhị Cẩu, xuống vớt bao lâu rồi? Giọng nói của Liêu Văn Tam đã trở nên khàn khàn, lão nhìn chằm chằm mặt nước. Người đàn ông ban nãy đến báo tin cho chúng tôi tên là Trần Nhị Cẩu. Trần Nhị Cẩu tái mặt, lúc tao đi gọi mày là vừa phát hiện không lâu, xuống nước tầm 7-8 phút, đi đến giờ phải tầm mười mấy phút rồi. Ánh mắt của Liêu Văn Tam rõ ràng chợt lạnh đi, mí mắt lão cũng giật liên hồi. Tôi cũng lạnh cả người, trong lòng như bị tảng đá đè lên vậy, vô cùng khó chịu. Mười mấy phút người đa phần là cứu hết rồi, kể cả nín thở rất giỏi cũng không chịu được lâu thế. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, tao xuống vớt nó. Liêu Văn Tam xắn tay áo mà mồm gào to một câu. Mấy đứa ở dưới bãi kia, lên bờ hết, tao xuống vớt người. Không thể không nói, Liêu Văn Tam tuy là người vớt rác, nhưng thôn Liễu Hà ít ai phản cảm lão, tuyệt đối không giống với tình trạng của bà nội ở thôn Tiểu Liễu. Những người khác nhìn thấy lão dường như đều có trụ cột vậy. Mấy người đàn ông dưới sông cũng đều bơi về bờ. Liêu Văn Tam hít một hơi thật sâu, rồi lão đột nhiên quay người nhét một thứ đồ vào tay tôi. Định thần nhìn lại là một cái chuông nhỏ màu vàng đồng, cầm vào tay nặng trịch, lạnh lạnh buồn buốt. Thập Lục, chờ tí nữa, nếu mà mày thấy chú có gì bất thường, nhỡ mà có bị thứ gì kéo lại, thì mày lắc cái chuông một cái, nhớ là không được lắc tùy tiện, phải để ý nhìn cho kỹ. Cái chuông này cứu được mạng chú đấy. Trên trán Liêu Văn Tam đã lấm tấm mồ hôi, ánh mắt càng trịnh trọng. Lần này xuống nước tuyệt đối không nhẹ nhàng. Tôi nắm chặt cây chuông, gật mạnh đầu. Chú Văn Tam yên tâm, cháu chắc chắn sẽ nhìn kỹ. Liêu Văn Tam gật gật đầu, quay người ôm một cái nhảy xuống nước. Tôi căng thẳng nhìn mặt nước. Mấy người đàn ông kia đều lần lượt lên bờ, mọi người đều vô cùng căng thẳng nhìn xuống nước. Đèn pin cũng không chiếu qua chiếu lại nữa, để cô không còn cảm giác lộn xộn. Chỉ trong chớp mắt, Liêu Văn Tam đã bơi ra hơn chục mét. Lão lấy sức đâm đầu lặn xuống dưới nước, tim tôi như bị treo lên vậy. Qua 1-2 phút, Liêu Văn Tam ngoi lên lấy một hơi, xong lại lặn xuống. Tôi cảm giác trên lưng mồ hôi toát ra liên tục, gan bàn tay cũng toàn là mồ hôi. Đúng lúc đấy, đột nhiên có người hét thất thanh. Mọi người nhìn kìa, hướng đi ra vũng lương, có phải có một người trôi trên mặt nước không? Hết chương thứ 16, chương 17, chuông trấn xác. Tiếng hét vừa lạnh lót vừa chói tai, là một người đàn bà hét. Tôi cảm giác tiếng cô ta to đến mức khiến người ta ù tai. Tất cả mọi người đều nhìn về hướng phía tây. Tôi cũng hướng ánh mắt ra phía đấy. Quả nhiên, trên mặt nước lăn tăn gợn sóng đang trôi nổi một xác chết nữ. Quần áo mặc trên người xác nữ rất mỏng manh, đôi chân dài thon thả mịn màng hoàn toàn lộ trần ra ngoài. Trên người mặc áo hai dây, cái bụng cô ta đã hoàn toàn xẹp xuống. Vì lý do góc độ và khoảng cách nhìn không rõ mặt, tôi gần như ngừng thở. Chẳng cần nhìn thấy mặt, tôi cũng có thể khẳng định đây chính là Vương Mộng Kỳ. Xác chết của Vương Mộng Kỳ từ từ trôi về phía chúng tôi. Khắp người tôi nổi da gà, da đầu cũng tê dần. Một số đàn bà hét ầm lên gặp quỷ rồi quay đầu bỏ chạy. Có mấy gã đàn ông nhát gan cũng bị dọa cho mất mật, cầm đèn pin chạy mất. Trong lúc hỗn loạn, những ánh đèn pin lúc nãy chiếu ra chỗ Lưu Văn Tam lặn gần như không còn. Ánh đèn ít đi, gần như cũng chẳng còn nhìn thấy xác Vương Mộng Kỳ nữa. Tôi cũng gần cổ lên gào một câu thật to: không được chạy, chú Văn Tam vẫn còn ở dưới nước kia kìa, chiếu đèn pin qua, nhanh gọi chú Văn Tam lên bờ. Câu gào của tôi cũng có chút ít tác dụng. Còn lại tầm chục người gan to, bao gồm Trần Địa Cầu và 5 người ban nãy xuống sông, vây xung quanh tôi. Bọn họ nắm lấy tay nhau, quay thành một vòng, chiếu đèn pin về phía Lưu Văn Tam. Trần Địa Cầu cuống quýt bảo tôi: chú em, mày nhanh gọi Lưu Văn Tam lên đi. Cây xác nữ trôi từ vũng lương qua đấy, tuyệt đối không phải chuyện vừa đâu. Mấy hôm trước, chúng tôi đi vũng lương vớt xác vào ban đêm. Thôn Liễu Hòa không có ai nhìn thấy. Lưu Văn Tam gần như chẳng ra khỏi nhà, cũng chẳng nói cho ai biết cả. Tôi nắm chặt lấy cây chuông, hướng về phía mặt nước gào: chú Văn Tam, dưới nước có xác chết, mau lên bờ. Thế nhưng mặt nước chẳng có chút động tĩnh gì. Lần này Lưu Văn Tam lặn xuống ít cũng phải 3-4 phút. Lần ở sông Dương, tôi đã được chứng kiến khả năng bơi lặn của lão. Lão có thể nín thở lặn dưới nước 10 phút không cần ngoi lên. Thế nhưng Vương Mộng Kỳ đang cách đó không xa. Tôi sốt ruột gần chết: chú Văn Tam! Tôi tiếp tục gọi to. Thời điểm này, xác chết của Vương Mộng Kỳ đã trôi đến chỗ Lưu Văn Tam lặn xuống. Khoảng cách đang gần, tôi có thể nhìn rõ mặt cô ta. Mặt cô ta vẫn không nhắm, ngửa mặt nhìn trời đêm, chết không nhắm mắt. Làn da trắng bệch co xen lẫn màu xanh đen, vẫn còn một số mạch máu nổi lên. Cái bụng lép xẹp, dường như vẫn còn nhìn thấy những vết rạn sau sinh. Trần Địa Cầu và chục người còn ở lại cũng sợ đến không chịu nổi. Chú em này, mày ở lại đây trông nhá, nhất định phải đợi Lưu Văn Tam lên, tao lại về tìm cách gọi thêm người ra. Trần Địa Cầu nhét cái đèn pin vào tay tôi, xong rồi chạy thẳng một mạch. Còn mấy người nữa nhét đèn pin vào tay tôi cũng hoảng loạn chạy thục mạng. Chỉ trong một phút, trên bờ chỉ còn mỗi mình tôi. Nói thật, tôi cũng sợ phát điên lên. Vương Mộng Kỳ là mẫu sát đấy. Lúc trước chúng tôi không ra khỏi vũng lương được là cô ta xuống nước mở đường. Cả đám quỷ ở vũng lương đều không dám cản chúng tôi. Lúc ở nhà, Lưu Văn Tam còn oai phong nói ở dưới nước thì lão cần phải nịnh Vương Mộng Kỳ, chứ mà lên bờ thì không có chuyện đó nhé. Nhưng bây giờ Lưu Văn Tam không những ở dưới nước mà còn ở trong bãi lau liễu. Đây là địa bàn của Vương Mộng Kỳ ạ. Tôi nhìn chằm chằm vào Vương Mộng Kỳ, mồ hôi trên trán rớt từng hạt từng hạt. Trên khuôn mặt người chết xanh đen ấy, hình như khoe mép nhếch lên giống như đang cười vậy, giận người mà còn quái dị. Cái biểu cảm ấy tí nữa khiến tôi đái ra quần. Vương Mộng Kỳ, có gì từ từ nói chuyện. Chúng ta không có thù oán gì, nhà họ Vương làm việc không ra gì, tôi với bà nội có thể giúp cô hoàn thành di nguyện. Đây hoàn toàn là tôi vô thức gào lên. Nếu như cô ta chìm xuống, Lưu Văn Tam sợ là phải bàn giao tại đây luôn. Kéo dài được dây nào hay dây đấy. Xác Vương Mộng Kỳ đột nhiên không động đậy nữa, cơ thể ở yên tại chỗ. Tim tôi đập đánh thịch một cái. Lẽ nào lời tôi nói cô ta chịu nghe rồi? Thế nhưng nhất thời cổ họng như có cái gì đó chẹn lại, không biết phải nói cái gì. dùng sức bấm vào ngón tay. Cảm giác đau đớn làm tôi tỉnh táo. Tôi lại nói nhỏ thăm dò, chẳng phải cô muốn con trai Vương Đồng của cô được đi đầu thai sao? Cô đừng tiếp tục hại người nữa. Tôi nghĩ cách cho mẹ con cô đi đầu thai được không? Xem tìm người khác thờ cũng được không? Chồng cô là thằng chó, nó chết rồi, cô không cần thiết phải bỏ cả mạng kiếp sau vào đấy. Nên đưa cô cứ cố chấp không nghe, đến lúc đấy đến cơ hội đi đầu thai cũng không còn nữa đâu. Nửa câu sau, tôi cũng học theo kiểu của Lưu Văn Tam trên sông Dương, xe lẫn một tí uy hiếp, cho quả táo lại đánh một gậy. Lúc này sương mù bất chợt tan đi, ánh trăng lạnh lạnh chiếu xuống trên mặt Vương Mộng Kỳ, lại chảy xuống hai hàng huyết lệ. Tiếng khóc thút thít dường như từ bốn phương tam hướng mặt nước truyền lại. Cùng lúc đấy, mặt nước sao động. Lưu Văn Tam ngoi đầu lên, lao hồn hển hít thở, tay trái còn nắm lấy một người. Lão quả nhiên tìm thấy lão Liễu, còn lôi lão lên nữa. Mỗi cái không biết lão Liễu chết rồi hay còn sống. Chú Văn Tam, Vương Bảo Kỳ ở ngay cạnh chú đấy. Tôi vội gào lên. Lưu Văn Tam cũng giật mình một cái, lao nghiêng đầu, sắc mặt cũng khó coi. Tiếp đấy, lao vội bơi như phi vào phía bờ. Vương Bảo Kỳ vẫn trôi nổi ở đấy, không hề động đậy. Thế nhưng vùng nước xung quanh đều chảy về phía cô ta một cách kỳ dị, dường như hình thành một xoáy nước vậy. Cái cảm giác ấy vô cùng kỳ bí giận người. Rõ ràng Vương Mộng Kỳ ở yên bất động, chỉ là một cái xác chết trôi nổi, nhưng nước lại động. Lưu Văn Tam cũng vẫn chưa lại được gần bờ, cùng chỉ cách tầm mười mấy 20 mét. Lão cố sống cố chết mà bơi, nhưng kiểu gì cũng không đến bờ được. Cái chuông! Lưu Văn Tam gầm lên một tiếng. Tôi giật mình phản ứng lại, vụt giơ cây chuông lên, dùng sức lắc một cái. Âm thanh tinh tang lạnh lót vang vọng giữa màn đêm. Lập tức tiếng quỷ khóc ỉ ôi ngừng bặt, thay vào đó là sự tĩnh mịch. Dường như mọi thứ bên tai đều trở nên tĩnh mịch kỳ ảo. Xác chết của Vương Mộng Kỳ từ từ chìm xuống dưới nước, vòng xoáy trên mặt nước cũng tan biến. Lưu Văn Tam nhanh chóng bơi vào bờ. Lần này khoảng cách mười mấy mét chớp mắt đã rút ngắn một nửa. Trên mặt tôi hiện lên vẻ vui mừng hưng phấn, lập cập gào: "Chú Văn Tam, bơi nhanh lên, bơi nhanh lên chút nữa!" Thế nhưng đúng vào lúc này, tôi cảm giác sau lưng có luồng khí lạnh truyền đến, sau tai như bị người ta thổi hơi vào vậy. Cả người tôi nổi đầy da gà, lông tóc dựng ngược hết lên. Tôi ngoảnh đầu lại theo bản năng, kết quả không những chẳng nhìn thấy gì, ở eo còn giống như bị người ta đẩy cho một cái. Cú đẩy cực mạnh ấy khiến cơ thể tôi mất thăng bằng, cơ thể rơi thẳng xuống nước. Khoảnh khắc chạm vào nước, cảm giác như có vô số bàn tay giơ lên tóm lấy thân thể tôi, đặc biệt là vị trí mắt cá chân, giống như bị người ta túm lấy, dùng sức lôi tôi xuống đáy nước. Trong lúc giãy giụa, tôi lấy sức đi lắc cái chuông, nhưng ở trong nước cái chuông căn bản không phát ra tiếng được. Dưới nước vừa tối vừa lạnh, cũng chẳng nhìn rõ gì cả. Hít thở đã vô cùng khó khăn, tôi vốn không nín thở được, sặc vào bao nhiêu nước, đầu óc cũng bắt đầu lịm dần. Trong tâm tôi càng thấy thê thảm và sợ hãi. Lúc này cũng đã phản ứng lại, Vương Mộng Kỳ chắc đã bị tiếng chuông chấn áp rồi. Tôi đã cứu được Lưu Văn Tam, nhưng quỷ quái lại chẳng phải có mỗi một mình Vương Mộng Kỳ. Mâu sát đã đến rồi thì âm thai làm gì có chuyện không đến. Chắc chắn là cái thằng quỷ con ấy đẩy tôi một cái, nó muốn lấy mạng tôi. Hết chương 17. Chương 18: Cái chuyện bẩn thỉu. Mê mê man man, rồi như nghe thấy tiếng Lưu Văn Tam gọi tôi, rồi lại nghe thấy tiếng nhảy tùm xuống nước. Thế nhưng tôi chìm xuống ngày càng sâu, cũng ngày càng yếu đi, đến mức chẳng còn sức mà dãy rủa. Vào lúc ý thức sắp mất hẳn, sau lưng có một luồng hơi càng lạnh buốt hơn, khiến tôi giật mình bừng tỉnh. Tôi ngoảnh đầu theo bản năng liếc xuống phía dưới một cái. Nước đen kịt, tôi chỉ mập mờ nhìn thấy một đường nét khuôn mặt, đại khái là một người đàn bà. Lòng tôi đầy thê thảm, chỉ cảm giác thôi xong, tôi sắp bị Vương Mộng Kỳ hại chết rồi. Ý thức hoàn toàn rơi vào tăm tối, cảm giác toàn thân đều bị bao bọc bởi thứ dịch nhầy dính. mùi máu tanh nồng nặc bóp nghẹt hơi thở, lông mày bất chợt đau buốt. Tôi mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt vui mừng phấn khích của bố và bà nội. Còn sống, còn sống, là con trai, giọng bà nội run run nói. Tôi vô thức cúi đầu, nhìn thấy một khuôn mặt đàn bà vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đôi môi trắng nhợt của cô ta vẫn còn bấp máy mấy cái, đôi mắt đang từ từ nhắm lại, không cam tâm, luyến tiếc, ai oán và còn đau khổ, tất cả đều hòa quyện trong ánh mắt. Thập Lục, Thập Lục, âm thanh gọi tên tôi dường như từ bốn phương tám hướng vọng lại, càng đau thương. Giờ tôi mới tỉnh táo lại, đây chắc là ngày mà tôi ra đời. Ha ha, quả nhiên giây phút người ta sắp chết là hồi tưởng lại cả cuộc đời sao. Trong ký ức của bản thân tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì về hình dáng của mẹ, chỉ là thấy bà ta qua ảnh. Bây giờ lúc sắp chết ngược lại khiến tôi nhìn thấy hình dáng của mẹ. Bà ấy không lạnh lẽo đáng sợ như tưởng tượng, mà ngược lại rất đáng thương. Cái âm thanh gọi tên tôi ấy cứ liên tục lặp lại, tốc độ ngày càng nhanh, cũng ngày càng chói tai. Tôi cảm giác cơ thể đều sắp nứt toạc ra vậy. Đột nhiên một cảm giác âm nóng từ trên trán truyền lại. Tôi mở bừng mắt ra, khuôn mặt đầy cấp bách của Lưu Văn Tam đang đối diện với tôi, suýt tiền lừa thì hôn dính vào tôi rồi. Chú Văn Tam, tôi yếu ớt lại vừa ngạc nhiên ngơ ngơ nhìn Lưu Văn Tam. Chú cũng chết rồi à? Lưu Văn Tam mừng phát điên. Lưu âm bà, Thập Lục tỉnh rồi, Thập Lục tỉnh lại rồi, lão phân khích gào lên. Tôi cảm giác bị nước bọt bắn đầy lên mặt, ngần ngờ nhìn quanh phòng. Đây chẳng phải là nhà Lưu Văn Tam, là cái phòng mà tôi ở sao? Bà nội quỳ ở cửa phòng, hướng ra phía ngoài lẩm bẩm gì đó, trước mặt còn đặt một cái chậu đốt lửa. Cái thứ đang đốt ấy bốc lên mùi cháy khét nồng nặc. Sau đó bà nội quay đầu lại, run rẩy đứng dậy đi đến bên giường, nắm chặt lấy tay tôi. Thập Lục, cháu có thấy khó chịu chỗ nào không? Cháu làm bà sợ gần chết. Lỡ mà cháu có chuyện gì thì làm sao bà sống nổi? Khuôn mặt tiêu tụy của bà nội lại giàn giụa nước mắt. Tôi ngơ ngác không hiểu lẩm bẩm. Không phải cháu bị đẩy xuống sông, là bị Vương Mộng Kỳ lôi xuống đáy sông sao? Chú Văn Tam, chú cứu cháu lên hả? Giải thích duy nhất là cái tiếng nhảy xuống nước mà tôi nghe thấy sau cùng là Lưu Văn Tam xuống cứu tôi. Lưu Văn Tam nhìn bà nội một cái, bà nội thì lau nước mắt. Hai người dường như đang ngơ ngác nhìn nhau. Rồi bà nội lại thở dài một tiếng. Lưu Văn Tam ngập ngừng một tí rồi nói: Thập Lục, không phải chú cứu mày, cái lúc mày bị đẩy xuống nước ấy, chú cũng vừa mới chạm vào bờ. Đợi đưa lao liễu lên bờ xong thì đã không kịp cứu mày nữa rồi. Chú cứ nghĩ mày có chuyện không lên được nữa, kết quả mày tự nổi lên rồi còn lên bờ nữa. Tôi kinh ngạc đờ đẫn nói: Vương Mộng Kỳ lại tốt bất ngờ tha chết cho cháu sao? Lưu Văn Tam im lặng phải đến nửa phút sau là mới nói: Cô ta vốn đã hóa sát, oan khí xung vào sát thì không còn lý trí đâu. Bảo cô ta tha mạng là không thể có. Cứu mạng mày có lẽ không phải là người. Tôi cứng người. Lưu Văn Tam lại nhe răng cười: Đương nhiên, đây chỉ là chú đoán thôi. Mẹ mày chắc chắn là đi theo mày. Cô ta hóa sát hơn 20 năm rồi, nếu cô ta mà ra tay thì 10 con Vương Mộng Kỳ cũng chẳng giết nổi mày. Văn Tam, mày đi xử lý tang lễ lão Liễu đi đã, còn phải nghĩ cách giải quyết phiền phức của Vương Mộng Kỳ với âm thai nữa. Cho Thập Lục nghỉ ngơi tí đã, bà nội đột nhiên nói. Lưu Văn Tam gật gật đầu đứng dậy đi ra ngoài. Bà nội cũng đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại mình tôi. Tôi thẫn thờ nhìn cửa phòng, cả người ngẩn ngơ. Tôi hôm qua là mẹ cứu tôi. Cảm giác trong lòng lúc này vô cùng phức tạp, cũng rất rối loạn, như thể tôi ban nãy không phải là hồi ức của người sắp chết, mà là mơ về cảnh lúc tôi mới sinh. Ánh mắt không cam tâm, luyến tiếc, ai oán, đau khổ của bà ấy, và cả khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu lại hiện lên trong đầu tôi. Tự nhiên tôi nhớ đến một câu mà Lưu Văn Tam nói trước đó. Hết chương 18, chương 19, cái chuyện bẩn thỉu hồi 2. Thứ vĩ đại nhất trên đời này chính là tình mẹ. Đây chẳng phải đúng như thế sao? Bà ấy mất đã hơn 20 năm mà vẫn cứ đi theo tôi, thậm chí còn không chịu đi đầu thai. Với tôi mà nói, hơn 20 năm này là cuộc sống đầy màu sắc, nhưng với bà ấy mà nói, vĩnh viễn đều là sự cô quạnh và dè dặt nhìn trộm sau lưng tôi. Nghi nghi ngợi ngợi, nước mắt tôi cứ thế rơi xuống. Tôi không thể để bà ấy cứ tiếp tục như thế này mãi. Tôi cũng không thể để Lưu Văn Tam bắt bà ấy, càng không thể làm như cách của bà nội. Bà nội làm như vậy không sai, nhưng tôi là con trai của mẹ tôi. Tôi phải để bà ấy đi đầu thai, bắt đầu đời người của kiếp sau sớm một chút. Nghĩ thông suốt rồi, cái cảm giác sợ hãi đối với mẹ tôi ngược lại hoàn toàn tiêu tán. Đứng dậy, loạng choạng bước ra khỏi phòng. Bà nội không ở trong sân, Lưu Văn Tam tôi lớn tôi bé xách không ít đồ đang chuẩn bị ra ngoài. Chú Văn Tam. Tôi gọi Lưu Văn Tam một tiếng, lão ngó tôi một phát, ngần người cái rồi nói: Thập Lộc, mày không nằm trên giường nghỉ ngơi, dậy làm cái gì thế? Mày phải dưỡng đủ tinh khí với dương khí mới được. Tôi chạy ra cạnh Lưu Văn Tam, kéo lấy tay lão, nói: Chú Văn Tam, hỏi chú chuyện này, mẹ cháu còn đi đầu thai được không? Lúc trước Lưu Văn Tam có nói có thể ghi cách tiến bà ấy đi hoặc thu vào trong ngọc, nhưng lại không nói gì liên quan đến chuyện đầu thai. Lưu Văn Tam chợt nhíu mày. Đầu thai? Tôi kỳ vọng nhìn Lưu Văn Tam. Lưu Văn Tam lắc lắc đầu. Tôi tái mặt, người loạn choạng một cái, tí nữa thì ngã. Lưu Văn Tam lập tức đỡ lấy tôi, trầm giọng nói: Thập Lộc, mày đừng sốt ruột. Chuyện đi đầu thai chưa chắc đã không có khả năng. Chỉ có điều mẹ mày đã làm mẫu sáp hơn 20 năm rồi, chú Văn Tam không có bản lĩnh đấy. Chú phải nghĩ xem làm như thế nào đã mới được. Cuối cùng trong tâm tôi cũng có một tia hy vọng. Chú vừa đi vừa nói, cháu đi cùng với chú. Tôi trịnh trọng nói. Lưu Văn Tam cũng chẳng từ chối, đưa tôi ra khỏi nhà, thuận theo đường trong thôn đi về một hướng. Đại khái đi tầm 7-8 phút thì đến trước mặt một căn nhà. Trước cổng treo vải trắng, đèn lồng trắng, trên đất rải rác không ít tiền giấy. Phía trong lác đác tầm 5-6 người vừa khiêng quan tài đặt xuống đất ở trong sân. Đây là một cỗ quan tài gỗ đen xì xì, bên trên có vẽ hình bằng phấn trắng, nhìn trông rất giận người. Mặt Lưu Văn Tam lập tức biến sắc, lão trợn tròn con mắt. Ai cho chúng mày mang quan tài vào trong sân? Không phải tao đã nói rồi hả? Tang lễ phải làm ở ngoài đường, ngày hôm nay phải đi chôn luôn. Tiếng quát của lão làm tôi cũng giật cả mình. Từ cửa gian chính có một thanh niên mặc áo mũ xô đi ra, trông khoảng tầm ngoài 20 tuổi. Lúc này tôi mới nhìn thấy trong nhà còn mấy người đàn bà và trẻ con, không biết đang bàn bạc chuyện gì, ríu ra ríu rít. Chú Văn Tam, là cháu bà bọn họ khiêng vào đấy. Kiếp này cậu cháu không lập gia đình, giờ người mất rồi, đến nhà của mình mà cậu cháu cũng không được vào. Cháu thấy anh nấy mới bảo bọn họ khiêng vào, đằng nào cái nhà này sau này cũng không ai ở, không sợ xui xẻo. Thằng cháu lao liễu thở dài nói: Liễu chị, đây không phải chuyện có xui xẻo hay không. Đột tử là khách, không được vào nhà, nếu không 7 ngày lão quỷ hồi hồn. Đây là phép tắc, âm giới có luật của âm giới, dương gian có luật của dương gian. Nếu người chết ở ngoài thì coi như không có nhà nữa. Mày đưa nó về nhà, nó sẽ không muốn đi nữa. Đợi đến 7 ngày hồn về, nó chắc chắn sẽ không đi đầu thai. Lưu Văn Tam tức giận dẫm chân bình bịch: Tao đã dặn dò kỹ lưỡng là linh đường phải bày ở bên ngoài, sao lại khiêng vào chứ? Mặt Liêu Chí cũng biến sắc, gã gượng cười nói: Chú Văn Tam, không nghiêm trọng đến mức đấy chứ. Lúc này những người khác ở trong nhà cũng đi ra, gồm một người đàn bà già tầm tuổi lão Liễu, một thiếu phụ tầm tuổi Liễu Chính và một đứa bé gái đi theo. Bọn họ đều mặc áo tang, trên mặt chẳng có mấy đau thương, ngược lại còn cố che giấu nét cười. Tuy rằng nét cười ấy chỉ xuất hiện chớp nhoáng liền bị giấu đi ngay, nhưng tôi vẫn cảm thấy không mấy dễ chịu. Hình như lão Liễu chết đối với bọn họ mà nói chẳng phải chuyện gì đau lòng, ngược lại còn là chuyện đáng mừng. Thiêu phụ bước đến cạnh Liễu Chí, khoác lấy tay gã, sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói: "Chú Văn Tam, trong nghe nói trước khi mất cậu toàn đi lái xe cho chú. Chú là người vớt xác 30 dặm quanh vùng. Trên sông Dương chẳng có xác chết nào chú không dám vớt. Cậu cháu dù gì cũng theo chú bao nhiêu năm, phép tắc là chết, nhưng người thì là sống mà. Cậu cháu cực khổ hơn nửa đời người, tiếng tăm cũng khó nghe. Ngoài việc kiếm được món tiền ra, đến vợ cũng không cưới được. Để tang lễ của cậu làm ở trong nhà thì làm sao? Kể cả có phiền phức, chú chẳng phải cũng cần nghĩ cách giải quyết sao? Cậu mất đột ngột, để cậu được thể diện một lần trước khi chết, đưa tang đi từ nhà lẽ nào cũng không được?" Lúc này Liêu Chí cũng mở mồm, gã nói: "Cậu cháu cũng chẳng có con cái gì, với tư cách là người thừa kế của cậu, trong cung cần có nghĩa vụ để cậu được đưa tang tử tế. Chú Văn Tam, mong chú thông cảm." Mặt mũi Liêu Văn Tam tối sầm, lão nhìn mấy người đó một lượt, đột nhiên nói: "Tiền mà lão Liêu tích cóp cả đời chúng mày cầm rồi, chẳng vấn đề gì cả. Chỉ cần sau này thắp hương tử tế, hàng năm đều đi cung lễ thì chẳng có chuyện gì hết. Nhưng đã đưa vào trong nhà thì chắc chắn sẽ có chuyện đấy. Chúng mày không tin lời tao, tao cũng không thể chủ trì cái tang lễ này. Đi mời người khác đi." Nói xong, Lưu Văn Tam kéo tôi đi ra. Vừa ra khỏi cửa, đằng sau đã vọng ra tiếng chửi bới. Đại khái là lão Liêu đi làm theo Lưu Văn Tam, giờ có quỷ quấy phá, xảy ra chuyện bỏ cả mạng vào đấy. Lưu Văn Tam còn chẳng nói được câu nào dễ nghe, thậm chí còn không cho đưa người vào trong nhà làm tang lễ, không chừng là có tính toán gì ấy. Người chủ trì tang lễ đẩy ra đấy, chi tiền ra ai mà chẳng làm đàng hoàng được, lại phải nghe lời Lưu Văn Tam thật, không cho vào nhà, chôn cất luôn trong ngày. Lưu Văn Tam đúng là cái thứ không ra gì, không có tình nghĩa. Còn bọn họ không được làm cái chuyện bẩn thỉu bất hiếu ấy, như thế là bị người ta chửi cho đấy. Hết chương 19. Chương 20: Vết nứt dưới chân núi. Đi tầm mười mấy hai chục bước, Lưu Văn Tam mới dừng lại. Lão quay đầu ngó nghiêng, tôi cũng quay đầu nhìn theo. Cổng nhà lão Liễu mở toang, nên hương hoa quả đều đã được bày biện đầy đủ. Thế nhưng ở cửa phủ lại có một người đứng đấy. Tim tôi đập đánh thịch một cái. Người đó khom lưng, thầm thà thầm thụt nhòm vào trong nhà. Nhìn kỹ hơn, đây chẳng phải là lão Liễu sao? Là Vân Mặc Nguyên như lúc hôm qua được vớt lên, bộ quần áo da vừa già vừa cũ, cả người vẫn còn ướt nhẹp, nước đang cứ rơi tí tách. Nhưng giờ ban ngày ban mặt cũng thấy quỷ được hả? Tôi nghĩ mình bị hoa mắt rồi, ra sức dụi mắt. Lại nhìn qua, lão Liêu đang ngoảnh đầu lại chăm chăm nhìn bọn tôi, mà lão trắng bệnh bệnh giống như bị ngâm nước lâu vậy, sưng phù một cách khác thường. Hơn nữa trong ánh mắt lão toàn là âm u và thù hận. Tôi rùng mình, người nổi hết cả da gà. Đột nhiên từ cổng có một người bước ra, hất một chậu nước bẩn ra. Đấy là người mà Liễu Chí đưa đến, người đàn bà già tầm tuổi lão Liễu. Mồ trợn mắt nhìn về phía tôi với Lưu Văn Tam: "Đi thì đi luôn đi, còn nhòm ngó cái gì? Lão Liêu không cần mày đến đưa." Nghe xong câu gào đấy, tôi mới phát hiện lão Liêu ở chỗ cửa phủ đã không thấy đâu. Lòng mồ hôi lạnh trên trán, tim tôi đập thình thịch. Quả nhiên là ảo giác. Lưu Văn Tam lắc đầu, quay người tiếp tục đi ra xa. Tôi đi theo sau lão, không ngờ Lưu Văn Tam không về nhà mà lại đi ra bãi lau liễu ở sau thôn. Trên mặt đất toàn là vết chân hỗn loạn, ướt nhanh nhách. Tuy giờ là giữa trưa, nhưng vẫn cứ cảm giác đầy âm u lạnh lẽo. "Chú Văn Tam, chúng ta ra đây làm gì vậy?" tôi hỏi. Lưu Văn Tam trầm ngâm một lát rồi nói: "Lão Liễu thành quỷ quái rồi. Chú vốn cứ nghĩ rằng phải đến ngày đầu bảy hồn về lão mới quay về, không ngờ ban nãy lão đã vào nhà rồi. Trong cái bãi lau liễu này e là không đơn giản như thế. Vương Mộng Kỳ chẳng qua là sát mẫu mới hóa sát chưa bao lâu, giết một người sao lại tác quái ngay lập tức thế được. Tôi sợ giật cả mình nói: Chu Văn Tam, bây giờ không phải là giữa trưa hả? Làm sao lại... Lưu Văn Tam bất chợt nhìn tôi chằm chằm. Thập Lộc, bà này không phải mày cũng nhìn thấy rồi hả? Đột nhiên tất cả âm thanh xung quanh đều chợt im bặt. Bà nãy đúng thật là tôi không bị hoa mắt. Đây đúng là quỷ hồn của lão liễu. Tôi nuốt miếng nước bọt, khó khăn nói: Nhưng bây giờ là giữa trưa. Lưu Văn Tam lắc đầu nói: Ai, trong một ngày có một giờ là cực âm. Tuy rằng nhìn có vẻ như giờ tí giữa đêm là lúc âm khí ngưng tụ nhất, nhưng thực chất âm khí ấy rất rời rạc tàn mạn, là tiểu âm, không được tính là đại âm. Giờ ngọ ba khắc, dương cực sinh âm, lúc này mới là giờ cực âm, cũng là đại âm. Quỷ quái có thể xuất hiện vào ban ngày chính là vào cái giờ này. Thằng cháu lao liễu đưa vợ nó, mẹ vợ đến, chú nhìn ra được là nó định chiếm gia tài của lão liễu. Lão tuy không kết hôn, nhưng hàng cháu vẫn còn có mấy đứa. Liễu chỉ tổ chức tang lễ, lại đưa quan tài lão liễu vào trong nhà, ai còn dám tranh với nó. Liễu Văn Tam tao không hề nói linh tinh, dám làm đám tang tại nhà cho khách đột tử, tuyệt đối chẳng có mấy người. Tham tiền không những hại bản thân mà còn hại cả lão liễu. Bà nãy vừa đúng giờ ngọ ba khắc, lão liễu ngó thấy quan tài của mình vào nhà rồi, làm gì có chuyện không về nữa. Giờ đã vào rồi, lão liền chẳng muốn rời đi nữa. Nói mãi, con mắt Lưu Văn Tam trợn tròn cả lên, rõ ràng đang nhịn cục khí trong người. Tôi cuối cùng cũng hiểu ra, gật gật đầu. Chứ không, Lưu Văn Tam muốn nhờ bà nội đi làm việc. Hồi đám tang bố tôi, bà nội vẫn còn chưa đồng ý với lão. Điều lão đúng là có cách để quan tài bố tôi được đặt ở nhà, bà nội tôi chẳng càng cảm kích lão à? Khả năng đi với lão càng cao hơn chứ. Lão liệu với lão chơi với nhau cũng mấy chục năm rồi, quan hệ tuyệt đối không tồi. Lão không phải không giúp, mà đúng là không có bản lĩnh đấy. Thế Chu Văn Tam giờ làm thế nào? Không quản chuyện của lão liễu thật à? Tôi hỏi dò. Lưu Văn Tam lắc đầu, thở phì một hơi. Thằng cháu lão ấy không muốn chú quản, chú quản không nổi. Giờ chúng ta ốc còn không lo nổi mình ốc nữa kìa. Vương Mộng Kỳ dữ lắm. Hôm qua nếu không phải mày lắc chuông, Chu Văn Tam của mày không lên bờ được thật đấy. Như là cái cảnh kinh hồn tôi hôm qua, tôi đến giờ vẫn còn chưa hết sợ. Nếu không phải mẹ tôi đưa tôi lên, giờ này chắc tôi cũng như lão liễu toi mạng ở bãi lau liễu rồi. Thế Chu Văn Tam, chúng ta ra đây làm gì vậy? Không phải giờ ngọ quỷ có thể ra ngoài à? Bãi lau liễu không an toàn lắm, tôi hỏi tiếp. Lưu Văn Tam lại khom người chui vào dưới tán cây liễu bên cạnh, đẩy cái thuyền nhỏ lần trước ra. Giờ ngọ ba khắc, thời điểm cực âm, cũng chỉ trong chớp mắt vậy thôi. Bây giờ qua giờ đấy rồi, quỷ gì cũng không ra ngoài được. Lưu Văn Tam nhảy lên thuyền, bảo với tôi: Thế nào, Thập Lục, để vùng lương với chú một chuyến. Ba đêm không tiện đối phó Vương Mộng Kỳ, bây giờ chắc chắn cô ta đang ở vùng lương, đợi trời tối mới đến tìm chúng ta tính sổ. Giờ chú Văn Tam mày phải đi đánh thẳng hang ổ nhà nó, bốc nó đi luôn. Hết chương thứ 20. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau, Văn Tam đánh yêu quái. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất hồi tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.